Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Chiến chín đại thần nhẫn. Trong chốc lát, lốc xoáy bão táp hóa thành từng đầu dữ tợn nộ long. Dùng sóng dữ vỗ bờ chi tư ầm ầm trùng kích, thanh âm lay trời, còn như lôi đình rít gào. Nộ long uy thế còn đang không ngừng mạnh lên, thời gian một cái nháy mắt liền muốn đem mảnh này rừng trúc nuốt hết. Nhìn xem cái kia bốc lên dữ tợn nộ long, trong khoảnh khắc, huyền long đám người tâm đi theo chìm đến đáy cốc. Cảnh tượng trước mắt đơn giản thật đáng sợ. Chín đại thần nhẫn tùy ý chọn đi ra một vị, đều cùng bọn hắn có thể bất phân thắng bại. Chín vị hợp lại, đó là đại gia không cách nào tưởng tượng một loại mạnh mẽ. Cảnh tượng trước mắt vẫn chỉ là tam đại thần nhẫn hợp lại chế tạo. Đều đã tựa như tai họa tiến đến, để cho người ta tỏa ra nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Nộ long ở giữa không trung lôi ra cái này đến cái khác kinh khủng tư thế. Thế tất yếu xé rách Diệp Khuynh Thiên. Chết đi, vô luận ngươi là ai. Đây đều là ngươi không cách nào kháng cự lực lượng. Trên bầu trời truyền đến nhất vĩ thần nhẫn thủ hạc lạnh lùng chế giễu tiếng. Soạt, có thể một giây sau, huyền long đám người võng mạc bên trên trực tiếp xẹt qua một đảo tàn ảnh. Trọn vẹn lôi ra mấy chục mét hơn trăm mét mơ hồ bóng mờ. Đạo thân ảnh này như tia chớp màu đen, chớp mắt chợt đến, xé rách lốc xoáy bão táp. Hắn điên rồi sao? Biết là Diệp Khuynh Thiên, Thương Lôi theo bản năng hô, muốn chết. Tại chín đại thần nhẫn xem ra, Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn là hành động tìm chết. Thoáng chốc, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh đã lọt vào hơn 10 đạo nộ long trong gió lốc. Oanh, oanh, ngoặc kép. Đáng kinh ngạc xá một màn xuất hiện. Cái này từng đầu nộ long liên tiếp nổ tung, cứ thế mà bị xé nứt mở. Phốc phốc, tựa như dưa hấu bị đập nát thanh âm. Mấy chục mét bên ngoài nhất vĩ thần nhẫn đầu đột nhiên nổ tung. Một đạo huyết tiễn tiêu xạ mà lên, tựa như sphinx phun, chói lọi mà kinh diễm. Một đuôi thủ hạc đầu lại bị Diệp Khuynh Thiên một bàn tay san bằng. Diệp Khuynh Thiên hai chân hung hăng giẫm một cái, tựa như động đất, đại địa tùy ý lắc lư. Tất cả mọi người bị sáng rõ thất điên bát đảo, dồn dập ngã sấp xuống. Suy, mà Diệp Khuynh Thiên dưới chân lại có đống đất hở ra. Thất vĩ thần nhẫn sĩ hạc ló đầu ra tới, Diệp Khuynh Thiên lại như thiên thần hạ phàm, một cước đạp bảo thất vĩ thần nhẫn đầu. Đỏ trắng đồ vật huy sái, tựa như dưa hấu nổ tung, máu me tung tóe, kinh diễm toàn trường. Tê, toàn trường thất thanh, mỗi một mắt người mắt trợn lên, trong mắt đơn giản muốn bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Diệp Khuynh Thiên đánh giết hai đại thần nhẫn, cùng chém dưa thái rau không có gì khác biệt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, còn lại chín đại thần nhẫn cùng với thần vương sửng sốt. Huyền Long ba người càng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Mặc dù không biết Diệp Khuynh Thiên có thể hay không đánh bại chín đại thần nhẫn, nhưng hắn tại chín đại thần nhẫn toàn diện trước khi động thủ, thậm chí ngay cả tục đánh giết hai đại thần nhẫn, đây là bọn hắn dù như thế nào đều làm không được. Có lẽ ba người hợp lại, hoặc là sử dụng linh khí mới có thể làm đến. Khoảng cách Diệp Khuynh Thiên gần nhất tứ vĩ thần nhẫn thử giao không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Diệp Khuynh Thiên, không có khả năng, ngươi làm sao lại đối ta độc miễn dịch? Không, ta muốn giết ngươi. Phốc phốc, nhưng thử giao vừa dứt lời dưới trong nháy mắt. Hắn thấy hoa mắt, Diệp Khuynh Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Một quyền xuyên thủng thân thể của hắn, mặc vào một lạnh thấu tim. Xoẹt, chấm ngoặc kép, nước độc bắn tung tóe, khói độc tràn ngập, thử giao bản thân liền là một cái rất độc vật, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là độc, nhưng Diệp Khuynh Thiên vậy mà xuyên thủng thân thể của hắn. Đây là nhất khoảng cách gần, trình độ lớn nhất tiếp xúc kịch độc, dù cho Diệp Khuynh Thiên tu vi cao thâm cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mọi người kinh ngạc chính là Thử Giao thân thể ngã xuống, từ từ hư thối, cuối cùng hóa thành một đoàn u lục sắc khói mù. Thử Giao trên người độc liền hắn bách độc chi thể cũng không cách nào miễn dịch. Có thể Diệp Khuynh Thiên còn rất tốt đứng đấy, căn bản liền không sao. Ba vị thần nhẫn, đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên hướng trong không khí một túm. Sau một khắc, nhị vĩ thần nhẫn Miêu Hựu trực tiếp bị Diệp Khuynh Thiên cầm ra tới. Phốp, Diệp Khuynh Thiên lăng không một cước, Miêu Hựu đầu trực tiếp biến mất. Một lát sau, lớn chừng miệng chén máu vết thương sắc suối phun trùng kích, trọn vẹn cao mười mấy mét. Hắn nghĩ ám sát Diệp Khuynh Thiên, lại ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Cái thứ tư, Bát Giác, lục vĩ thần nhẫn lôi thú mặt mũi tràn đầy sát ý vọt tới. Trên người hắn lượn lờ lấy từng đạo điện quang, tựa như lôi hải bao trùm mà xuống. Lôi đình sóng sao sao sao mỏng ra. Chết bốn vị đồng bạn, hắn nhất định phải đánh giết Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt khát máu độ cong, trong đôi mắt lướt qua đạo đạo hàn mang. Diệp Khuynh Thiên khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt khởi động, vung lên thấu xương gió lốc, mang cuốn hủy diệt thiên địa oai hoành ép mà đi. Giết, lôi thú chiến ý bốc lên, từng đạo tia điện tùy ý trùng kích, tựa như gió lớn mưa rào huy sái. Có thể Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn không nhìn lôi điện, trực tiếp trùng kích đến lôi thú trước người. Một quyền đánh vào lôi thú lồng ngực, lôi thú thân thể ầm ầm nổ vỡ thành hai mảnh, đánh vào thị giác rung động toàn trường. Cái thứ năm, tê, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, cũng không có đợi mọi người khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên tựa như vạn năm hàn đàm, trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thân hình như ánh chớp lấp lánh, bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài trăm thước. Ngũ vĩ thần nhẫn Bành Hầu, danh xưng huyễn thần, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới hắn biến ảo thành một gốc cây trúc cũng sẽ bị nhận ra. Có thể Bành Hầu trung quy là võ vương hậu kỳ tu vi, phản ứng cực nhanh, lập tức điều động bất luận cái gì có thể điều động nguyên tố chế tạo chướng ngại cho Diệp Khuynh Thiên. Giết, Diệp Khuynh Thiên lạnh lẽo một tiếng, liền từng đạo khí kình sức lực phá thiên, kích thích ngàn tầng cát sóng, từng đạo khí kình tựa như chạy trốn điện quang, tùy ý huy sái, chướng ngại vật trong nháy mắt phá toái. Không chỉ như thế, Bành Hầu thân thể trong nháy mắt bị vô số đạo kình khí xuyên qua, thân thể chia ra thành vô số đoạn, như vào đông bông tuyết phiêu tán, đầy trời khắp nơi đều là Bành Hầu. Cái thứ sáu, sau một khắc, trong tay mọi người vậy mà nghe được nước sông chảy xiết thanh âm. Loại cảm giác này tựa như là một trận đại hồng thủy sắp tói. Mau nhìn đó là cái gì? Bỗng nhiên Thanh Linh hoảng sợ nói, chỉ về đằng trước phần cuối. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy rừng trúc phần cuối một đạo cự hà sục sôi mà tới. Nước trời tiếp nhất tuyến, mang vòng quanh mấy chục hơn trăm mét sóng lớn lôi đình mà tới. Tam vĩ thần nhẫn Kỳ Vũ, danh xưng thủy thần, hắn ra tay rồi. Xác thực nói chín đại thần nhẫn đều không thuộc về võ giả. Bọn hắn là võ giả cùng dị năng giả kết hợp, có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên chế tạo tai họa, điểm này đơn giản thật đáng sợ. Tựa như thiên hà buông xuống, to lớn màn nước thủy triều trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Nhất là một mình đối mặt Diệp Khuynh Thiên, đơn giản ngưng tụ thành một điểm, cự hà chớp mắt chợt đến, sóng lớn phẫn nộ vỗ xuống, tựa như thiên thần cự trưởng. Có thể Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, răng rác, chấm ngoặc kép, một màn kỳ dị xuất hiện, sóng lớn vậy mà đông kết thành băng, lơ lửng giữa trời, cuối cùng vẫn là không cách nào vỗ xuống. Mà tại cách đó không xa, một đạo thân ảnh nhỏ gầy vậy mà cũng bị đông lại. Đúng là Tam Vĩ Thần Nhẫn Kỳ Vũ. Sau đó thân thể của hắn phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số vụn băng. Cái thứ bảy, toàn trường mộc lập, mỗi một người tựa như pho tượng ngưng kết. Còn lại hai cái, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.